Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Hoang đường. Đơn giản hoang đường. 4 canh. Dương Chân là cho tới bây giờ còn không sợ cái gì thiên tài. Tương phản, hắn rất thích cùng thiên tài làm bằng hữu. Bất luận những thiên tài này đến cùng có bao nhiêu thiên tài, Dương Chân đều không để ý. Dù sao đều không có hắn thiên tài. Cái này gọi là Lý Thương Hư thiếu niên thiên tài. Nghe nói là Thiên Tuyền Thánh Địa vạn năm không ra kỳ tài. Thiên Tuyền Thánh Địa một khi xuất thế, liền bộc phát ra thiên phú kinh người. Đem Thiên Tuyền Thánh Địa khó khăn nhất lĩnh ngộ công pháp và võ kỹ đều học xong, mà lại cùng cảnh giới bên trong còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Dương Chân nghe đến mấy cái này thời điểm, lập tức đối Lý Thương Hư này kinh động như gặp thiên nhân. Mẹ nó, đây là cỡ nào ưu tú trang bức vốn liếng a. Nghe nói Lý Thương Hư lần này tiến về Thiên Tuyết Thánh Vực, nhưng thật ra là vì một biết Thiên Tuyết Thánh Nữ Cơ Hữu Dung. Không biết từ nơi nào nghe nói Dương Chân sự tình, lập tức đối Dương Chân sinh ra hứng thú. Lý Thương Hư cường đại cũng không ở chỗ tu vi cảnh giới của hắn, mà là ở hắn cường đại thiên phú. Cơ hồ vạn năm chưa từng xuất hiện thiên phú như vậy người. Rất nhiều người đều đang nghị luận, có Lý Thương Hư tại, Dương Chân còn dám hay không đến Thiên Tuyết Thánh Vực. Thậm chí rất nhiều người đều đang nghị luận, liền Cơ Hữu Dung cũng không dám lúc này về Thiên Tuyết Thánh Vực. Cơ Hữu Dung là Thiên Tuyết Thánh Vực thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất truyền nhân, thậm chí so Lô Thiên Vệ còn cường đại hơn. Một khi Cơ Hữu Dung ở thiên phú phương diện thua với Lý Thương Hư, cái kia toàn bộ Thiên Tuyết Thánh Vực cơ hồ không nể mặt. Bất quá tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lại tuyệt đại đa số người đều không cho rằng Dương Chân sẽ dưới loại tình huống này còn dám leo lên Thiên Tuyết Thánh Vực. Nhưng vẫn là có tuyệt đại đa số người đều đang mong đợi Dương Chân cùng Cơ Hữu Dung hai cái này có thụ chú mục thiên tài cùng Lý Thương Hư mặt đối mặt cứng đối cứng vừa mới trận. Kể từ đó, toàn bộ Thiên Tuyết thịnh hội, vậy mà giữa lúc bất tri bất giác, tại Bắc Tự đưa tới oanh động cực lớn. Tam đại thiếu niên thiên tài đến cùng ai mới là thiên phú cao nhất một người, cơ hồ đem dẫn dắt toàn bộ Bắc Tự tiếp xuống thế hệ tuổi trẻ. Mạc Bắc Thâm Uyên bỗng nhiên an tĩnh lại, cho Thiên Tuyết thịnh hội sáng tạo ra một loại vừa đúng hoàn cảnh. Tất cả mọi người chú ý điểm, dần dần từ Mạc Bắc Thâm Uyên chuyển rời đến Thiên Tuyết thịnh hội đi lên. Dương Chân cùng Cơ Hữu Dung cùng với Lý Thương Hư ba cái tên này cơ hồ vang vọng toàn bộ Bắc Tự. Các ngươi nói, Dương Chân đến cùng có dám tới hay không? Vị đạo hữu này, không biết ngươi đối Dương Chân truyền thuyết biết bao nhiêu? Nói đùa cái gì? Còn có Dương Chân không dám đi địa phương? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Đều nói Dương Chân thiên phú kinh người, mà lại có thể làm việc người khác không thể. Chính vì vậy, Dương Chân tất nhiên sẽ 10 phần yêu quý chính mình danh dự. Không nói trước một cái Lý Thương Hư dạng này vạn năm không ra từ ngàn xưa kỳ tài, chính là Cơ Hữu Dung dạng này thánh vực truyền nhân, Dương Chân đều không nhất định có thể so với được. Thiên Tuyết thịnh hội cơ hồ là toàn bộ Bắc Tự bây giờ thế lực lớn nhất tập hợp, các lộ thiên tài vô số kể. Dương Chân lúc này đi, nếu như bị Lý Thương Hư đánh bại chế nhạo mà nói, cái kia rớt cũng không chỉ là mặt, mà là đem người ném khắp cả toàn bộ Bắc Tự. Nhắc tới cũng là, tại hạ đã từng thấy qua Dương Chân một mặt, cũng không có trong truyền thuyết như vậy yêu nghiệt. Mà lại cái gì? Trong trà lâu, nghe được có người thế mà gặp qua Dương Chân, tất cả mọi người hiếu kỳ đều bị nhấc lên, cùng nhau nhìn chằm chằm cái này gặp qua Dương Chân tu sĩ. Tu sĩ này trên mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn, giảm thấp xuống tiếng nói thần bí hề hề nói ra, mà lại lấy theo suy nghĩ nông cạn của ta, Dương Chân đủ loại hành động, chẳng qua là xây dựng ở hắn có thể làm được trên cơ sở. Nhưng phàm là một điểm không xác định nhân tố, Dương Chân cũng sẽ không đi làm. Cái gì? Lại có việc này? Tại hạ cũng nghe nói. Cái kia Dương Chân kỳ thật chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Một người như vậy, làm sao dám ở thời điểm này đến Thiên Tuyết Thánh Vực? Lúc này, một cái thanh âm cổ quái vang lên. Ta nói, các ngươi đến cùng gặp, chưa thấy qua Dương Chân à? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra tới lui, lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Vị đạo hữu này tốt lạ mặt, cũng là tới tham gia Thiên Tuyết Thịnh Hội sao? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, ta tới tham gia Thiên Tuyết Thịnh Hội có chút việc muốn làm. Vừa rồi nghe các ngươi nói, các ngươi có người đã từng thấy qua Dương Chân? Đó là tự nhiên. Một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên bộp một tiếng đem quạt xếp mở ra. Gật gù đắc ý nói, muốn ta nói, Dương Chân này danh đầu cũng bất quá là dựa vào lấy lỗ mãng xông ra tới. Tại hạ đã từng thấy qua Dương Chân, còn cùng Dương Chân giao thủ qua một lần. Hắn người này xác thực phi thường yêu quý chính mình danh dự. Một khi phát hiện chuyện không thể làm, lập tức sẽ tìm ra các loại lấy cớ lấp liếm cho qua. Hoặc là dứt khoát quay đầu rời đi. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi. Một mặt khó có thể tin nhìn xem trước mặt cái này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên tu. Sĩ, liền liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi. Tỉ mỉ từ trên xuống dưới đem cái này như bức thiếu niên đánh giá một phen. Cuối cùng cũng không nhớ ra được hắn lúc nào cùng dạng này một thiếu niên giao thủ qua. Còn lại đám người không nghi ngờ gì. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên. Tán thưởng nói ra, vị đạo hữu này thật cao cảnh giới. Lại có thể cùng Dương Chân giao thủ qua một lần. Thế nào, Dương Chân có phải hay không trong truyền thuyết như vậy khó chơi? Mà lại tiện rất. Cái kia quạt lông thiếu niên cười nhạo một tiếng, nói ra, bất luận cái gì loè loẹt thủ đoạn, tại thực lực chân chính trước mặt, đều là phí công. Cái kia Dương Chân bề ngoài xấu xí, dáng dấp cũng không dễ nhìn không nói, tu vi cũng chẳng qua là có thể khi dễ một cái so với hắn cảnh giới thấp người thôi. Tại hạ nghe nói Dương Chân lần này ở trong phong tuyệt chi địa, mới vừa đi vào liền xa xa tránh đi những hắc khôi kia. Đơn giản cẩn thận đến mấy giờ. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao giật mình. Một mặt bội phục nhìn xem tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên. Dương Chân nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem một đám người đều tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên. Rất có một loại chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Chỉ là những lời này làm sao nghe đều có một loại nói mò nhạt cảm giác. Kể từ đó, cái kia Dương Chân nhất định là không dám tới Thiên Tuyết Thịnh Hội. Làm thật là có chút đáng tiếc. Một đám người lắc đầu tiếc hận, tựa hồ không nhìn thấy Dương Chân. So thiếu một thứ đốn ngộ cơ hội đều khó có thể chịu đựng. Dương Chân cũng là thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy a, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đã từng gặp qua Dương Chân, mặc dù không có một kiếm đem chấn sát, thực sự để hắn đầy bụi đất trốn. Dạng này một cái củi mục, sao dám đến Thiên Tuyết Thịnh Hội? Nói, Dương Chân một mặt hiếu kỳ nói, đối với Dương Chân tên hèn nhát này mà nói, tại hạ càng hiếu kỳ cái kia Lý Thương Hư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mạnh bao nhiêu? Trong đám người có người trừng mắt nói ra. Vậy dĩ nhiên là rất mạnh mẽ. Tối thiểu nhất chúng ta một đám người cộng lại đều không đủ cái kia Lý Thương Hư một kiếm giết. Tê, Dương Chân hít vào một hơi. Kinh khủng như tư. Nghe được Dương Chân nói mọi người tại đây liên tục không ngừng gật đầu. Tựa hồ cũng rất là tán thành. Cái kia trả lời Dương Chân vấn đề tu sĩ bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Nhìn xem Dương Chân hỏi, dám vì vị đạo hữu này tục danh, đối cái kia từng có qua một trận chiến duyên phận Dương Chân. Có cái gì đánh giá? Đánh giá, Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói lên đối Dương Chân đánh giá, hắn chỉ sợ là có tư cách nhất cùng quyền uy một cái. Gặp tất cả mọi người hướng về Dương Chân xem ra, Dương Chân ho nhẹ một tiếng, nói ra, tại hạ tên là gì không trọng yếu. Trọng yếu là Dương Chân. Tại hạ không biết các ngươi đến cùng có hay không thấy qua Dương Chân. Đó là một cái ngọc thụ lâm phong tư thế hiên ngang người. Nhất là đao tước khuôn mặt, càng làm cho người đã gặp qua là không quên được. Lưu luyến quên về, không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, đều hướng về cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp đâu. Hoang đường, đơn giản hoang đường, người thiếu niên này, vì sao có thể nói ra mặt khác hoang đường ngôn ngữ đến? CVT, mẹ nó, đúng là tiện kéo banh trời a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.